Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 400, ai mới thật sự là kẻ kết thúc câu chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách Trương Thẩm Tự Thanh không nghi ngờ gì, đúng là người mình rồi, chỉ là có một số người ra nước ngoài một thời gian thì lời nói cử chỉ dần dần mang hơi hướng của người ngoại quốc, chuyện này cũng không phải hiếm thấy. Giang Đường hiểu ra, vậy chẳng phải là mê muội phương Tây, quên cội quên nguồn à, Thẩm Tự Thanh. Cô học trò này, chỗ nào cũng tốt, là cánh tay đắc lực của ông ta suốt bao năm qua. Chỉ có điều, có một điểm không hẳn là khuyết, nhưng đúng là hơi. Thẳng quá, ông ta thì quen rồi, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu lời đó lọt vào tai Trương Khải Văn, e rằng đối phương sẽ không vui. Là người dẫn đoàn, Thẩm Tự Thanh phải suy nghĩ nhiều hơn Giang Đường rất nhiều. Tuy nhiên, ông ta cũng không hề trách cô, nói thật lòng. Ông ta cũng chẳng thích cái kiểu là lướt trơn tuột của Trương Khải Văn cho lắm. Không biết có thể đổi người dẫn đường được không? Lên xe trước đã, ông ta gọi Giang Đường, cùng đi tới chiếc xe hơi màu đỏ không xa. Trương Khải Văn vốn định ga lăng mở cửa xe cho Giang Đường, nhưng Từ Tấn đã nhanh tay hơn, mở cửa ghế phụ từ trước. Thầy ơi, thầy dễ say xe, ngồi phía trước cho thoải mái. Em ngồi ghế sau với sư tỷ, Thẩm Tự Thanh gật đầu. Làm ra vẻ như mình thật sự không thể chịu nổi nữa. Vẫn là em chu đáo, vậy thầy ngồi phía trước, hai đứa ngồi phía sau nhé. Vâng ạ, thầy. Sau khi đóng cửa ghế phụ cho thầy, Từ Tấn mới vòng về ngồi vào ghế sau. Làm phiền anh Trương đưa chúng tôi tới chỗ ở. Trương Khải Văn liếc mắt nhìn ba người, một già, hai trẻ, khóe môi nhếch lên cười khẽ, rồi mở cửa ghế lái bước vào. Bên này gọi là khách sạn, không gọi là chỗ ở đâu. Vậy sao, vậy phiền anh Trương đưa chúng tôi tới khách sạn, cảm ơn anh. Từ Tấn liền sửa lại lời mình nói, giọng ôn hòa, lễ độ. Được thôi, ngồi vững nhé, dường như anh ta cố tình muốn khoe kỹ năng lái xe. Mới khởi động xe, anh ta đã đạp mạnh chân ga, khiến chiếc xe bắn vọt lên như tên rời cung. Nếu không phải cả ba người đã thắt dây an toàn từ trước, thì thế nào cũng bị đẩy người đập về phía trước. Giang Đường và Từ Tấn không nói gì. Nhưng Thẩm Tự Thanh ngồi ở ghế phụ thì cau mày lại. Rất rõ ràng, ông ta càng lúc càng không ưa tên hướng dẫn này. Hai tay siết chặt dây an toàn, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm, mà thật ra trong lòng đã hơi bực. Khóe mắt Trương Khải Văn liếc thấy, cười khan rồi buông một câu giải thích. Xin lỗi nhé, dọa mọi người rồi. Chắc mấy người không quen đi ô tô nhỉ? Xe mới khởi động là thế đấy. Nói thật, hồi tôi mới mua xe, cũng bị nó giật phát đầu tiên làm cho sợ gần chết. Nhưng ngồi lâu rồi cũng quen thôi. Trương Khải Văn thao thao bất tuyệt, giọng nói mang theo nụ cười dường như muốn làm dịu bầu không khí trong xe. Nhưng có vẻ chẳng ai hưởng ứng cả. Một lúc lâu sau, Thẩm Tự Thanh mới chậm rãi mở lời. Không sao cả, Trương Khải Văn lại tiếp tục luyên thuyên, kể về cảm nhận của mình khi mới tới đây. Hôm đầu tôi bước ra khỏi sân bay, nhìn thấy xe cộ trên đường. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Làm gì có nước nào xe hơi nhiều đến thế chứ? Nghĩ lại quê mình đi, đến xe đạp còn hiếm. Còn ở đây, đầy đường xe con, xe buýt hai tầng, tàu điện chạy đầy phố. Phải rồi, còn có cả tàu điện ngầm nữa. Các vị là chuyên gia nghiên cứu khoa học, chắc cũng từng nghe đến tàu điện ngầm rồi chứ. Tiếc là hôm nay tôi lái xe tới đón, không thì đã dẫn các vị đi thử rồi. Tốc độ ấy, phải nói là nhanh đến kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Trương Khải Văn tràn đầy tự hào, nói chuyện như thể tất cả những thứ đó. Công nghệ, phương tiện, văn minh, đều là tài sản riêng của anh ta vậy. Cứ như thể không phải anh ta đang ở đất khách, mà là đang kể về đất nước của chính mình. Thẩm Tự Thanh không thích kiểu người như Trương Khải Văn, nhưng ông ta cũng không thể phủ nhận. Những điều anh ta nói là sự thật, những gì nước ngoài có, thì họ, những người đến từ trong nước, vẫn chưa có, bởi vậy, dù không thích, ông ta cũng chẳng thể phản bác gì được. Trên đường từ sân bay về khách sạn, Trương Khải Văn không ngớt lời tán tụng đất nước này. Anh ta tâng bốc nó lên tận trời xanh, miệng lưỡi cứ như hoa nở khắp đường. Thẩm Tự Thanh và Từ Tấn bị anh ta nói cho tới mức im lặng hẳn. Đúng vào lúc trong xe bắt đầu lặng đi như tờ, một giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh vang lên. Đất nước lợi hại như thế này, 30 năm trước. Chắc là đã thắng được chúng ta trong chiến tranh rồi nhỉ. Giọng nói không nhanh không chậm, âm lượng cũng không lớn, nhưng lại như một mũi tên cắm thẳng vào cổ họng đang vênh vang của Trương Khải Văn. Anh ta như bị bóp chặt cuống họng, nhất thời nghẹn lại. Trông chẳng khác gì một con vịt bị nắm cổ, mặt đỏ bừng lên, Từ Tấn âm thầm quay sang Giang Đường, giơ ngón cái. Quá đỉnh, không cần nói lời nào, ánh mắt anh đã đầy sự tán thưởng. Chấm dứt cuộc nói chuyện, phải là sư tỷ anh mới làm được, chỉ một câu ngắn gọn, nhẹ nhàng như không, mà cắt đứt sạch sành sanh cái mạch nói chuyện của Trương Khải Văn. Hiệu quả, không còn gì để chê. Trương Khải Văn nghẹn lời một lúc lâu, trong đầu không ngừng lục lọi xem nên đáp lại thế nào. Thì vừa khéo, sạn đã hiện ra trước mặt, anh ta đạp chậm chân côn, báo một câu. Phía trước chính là khách sạn mà Giang Đường và mọi người ở là khách sạn do người trong nước mở, chuyên đón tiếp khách từ quê nhà sang học tập và làm việc. Chỗ ở đã được liên hệ trước, họ không phải tự trả tiền mà do đơn vị cử họ đi chịu trách nhiệm thanh toán. Trương Khải Văn dừng xe, mở cốp sau giúp mọi người lấy hành lý. Ba vị cứ nghỉ ngơi trước đi, sáng mai tôi sẽ quay lại đón, đưa các vị đến hội trường nhé. Giờ cũng đã là chiều rồi. Chương trình học tập và trao đổi bắt đầu vào sáng hôm sau, thời gian còn lại trong ngày là thời gian tự do. Thẩm Tự Thanh khẽ gật đầu, Trương Khải Văn mỉm cười vẫy tay chào họ. Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai. Vừa bị Giang Đường chặn họng trong xe chưa bao lâu, vậy mà giờ anh ta lại có thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vui vẻ vẫy tay tạm biệt như không. Quả nhiên là một người có nội tâm đủ mạnh mẽ, có lẽ... Đó cũng là lý do khiến anh ta có thể nhanh chóng quên cội nguồn, hòa mình vào một đất nước khác dễ dàng đến vậy. Cả ba thu ánh mắt lại, xoay người bước vào khách sạn. Thẩm Tự Thanh lấy giấy tờ ra, để Từ Tấn lên quầy làm thủ tục nhận phòng. Giang Đường cùng Thẩm Tự Thanh ngồi chờ bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, Từ Tấn đã trở lại, thủ tục đã xong xuôi. Anh lấy hai phòng, một phòng cho anh và Thẩm Tự Thanh, phòng còn lại cho Giang Đường. Hai phòng nằm cạnh nhau, một là phòng suite, một là phòng đơn tiêu chuẩn. Sư tỷ, em với thầy ở ngay sát bên, có gì thì cứ gọi bọn em nhé. Lên đến tầng 5, Từ Tấn đưa chìa khóa phòng cho Giang Đường, không quên dặn dò thêm. Một mình chị ở, nhớ cẩn thận hơn chút. Lúc nãy đồng chí ở quầy lễ tân có nhắc, ở đây người ta được tự do mang súng, ban đêm đôi khi hơi phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu buổi tối có ai gõ cửa, tuyệt đối đừng mở. Từ Tấn luôn xem Giang Đường như đứa em gái mà mình cần chăm sóc. Dù cô lớn hơn anh nửa tuổi, là sư tỷ của anh vẫn không kiềm được bản năng bảo vệ. Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu, cũng không quên dặn ngược lại. Nếu có chuyện gì thì gọi cô. Từ Tấn mở cửa phòng bên cạnh cho mình và thầy, còn Giang Đường thì lấy chìa khóa mở cửa phòng mình. Đập vào mắt cô là một căn phòng rộng rãi, lớn hơn nhiều so với các nhà khách trong nước. Giường ngủ không còn là loại giường nhỏ quen thuộc, mà là một chiếc giường rộng rãi, chăn màn được gấp ngay ngắn chỉnh tề. Trong phòng có giường, tủ quần áo, bàn ghế. Trên bàn đối diện giường còn có một chiếc tivi. Tivi, đối với Giang Đường mà nói, vẫn là một món đồ khá mới lạ. Cô đặt hành lý xuống, liếc mắt nhìn quanh cửa nẻo một lượt, rồi đi tới xem. Chiếc tivi. Nhưng mà cô không phải đi để bật tivi xem chương trình, mà là để nghiên cứu vẻ ngoài của nó, rồi khéo léo mở ra, xem cấu tạo bên trong. Cách chương,